Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phòng trọ bên trong người áo đen. Đối với tiểu mập mạp không có tiếp tục theo tới, Bạch Phong ngược lại là không có để ý, mà là tiếp tục hướng về Tử Lam thành phương hướng tiến đến. Lại đuổi đến một ngày đường, rốt cục tại ban đêm tới gần thời điểm. Bạch Phong chạy tới Tử Lam Thành, nhìn về phía trước cao lớn thành tường cùng cửa thành to lớn. Sợ hãi than nói, không hổ là Tử Lam Thành a, mặc kệ là thành trấn lớn nhỏ vẫn là quy mô đều không phải là Hắc Nguyệt Thành có thể so. Bất quá Bạch Phong lúc này lại là không thèm để ý cái gì. Phải biết cái này Tử Lam Thành tối cường giả cũng bất quá hóa nguyên cảnh tam trọng cường giả. Trước đó hắn khả năng còn cảm giác loại này cường giả cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ mà nói, có bạo thần chi thể cùng thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Hắn đủ để chém giết nắm giữ 30 triệu chiến đấu lực thiên mạch cảnh cường giả. Ở trong đó thế nhưng là vượt ngang tứ đại cảnh giới. Nhưng không có cùng thiên mạch cảnh cường giả chiến đấu qua. Là có hay không có thể chém giết lại là một vấn đề. Dù sao cái kia nhóm cường giả không tính là công pháp, vũ kỹ, bảo vật đều sẽ khiến chiến đấu đi hướng. Cho nên Bạch Phong rõ ràng, một khi đối phương ngăn trở hắn rút kiếm thuật, hắn thì xong đời. Tiến vào Tử Lam Thành, Bạch Phong vẻn vẹn đi dạo chưa tới một canh giờ, cũng bởi vì sắc trời triệt để mờ đi, đông đảo cửa hàng cũng bắt đầu dần dần đóng cửa, hướng thẳng đến phía trước một nhà tửu lâu đi đến. Vị thiếu gia này, cần ăn cơm hay là ở trọ? Bạch Phong mới vừa tiến vào tửu lâu, điếm tiểu nhị thì trực tiếp đi tới cười hỏi, ở trọ, thuận tiện làm điểm hảo tửu thức ăn ngon đưa đến ta phòng trọ. Bạch Phong nói thẳng, được, điếm tiểu nhị nghe xong thét to một tiếng. Liền mang theo Bạch Phong đi vào tửu lâu quầy an bài phòng trọ. Giao 10 mai kim tệ về sau, ngay tại điếm tiểu nhị chỉ huy phía dưới hướng về lầu 2 phòng trọ đi đến. Vị thiếu gia này, ngài nghỉ ngơi trước lấy, lập tức ta thì đem rượu và đồ ăn đưa ra. Điếm tiểu nhị nói xong, thì thay Bạch Phong khép cửa phòng lại. Đinh, khấu trừ 100 điểm bạo điểm. Ngay tại Bạch Phong vừa mới ngồi tại phòng trọ trên ghế lúc nghỉ ngơi, hệ thống thanh âm thì bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Ngoạn tao, hệ thống ngươi con mẹ nó có bệnh a? Không có việc gì đập ta 100 bạo điểm làm gì? Nhìn ta bạo điểm nhiều a? Bạch Phong trực tiếp ở trong lòng đại mắng lên. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống không nhanh không chậm thanh âm lúc này mới vang lên giải thích nói. Tuân theo đối ký chủ an nguy suy nghĩ, phàm là khả năng nguy cơ ký chủ an toàn tình huống xuất hiện, hệ thống đều sẽ tự động khấu trừ khác biệt nguy cơ tương ứng bạo điểm tới nhắc nhở ký chủ. Vậy, nếu là ta cũng không đủ bạo điểm đâu? Bạch Phong nghe xong, liền biết chỉ sợ gặp nguy hiểm tới gần. Nhưng vẫn là duy trì chấn định thần sắc dò hỏi. Hệ thống nói thẳng, nếu như không có đầy đủ bạo điểm, hệ thống sẽ không nhắc nhở. Chết thì chết, mẹ nó. Bạch Phong nghe được sau cùng chết thì chết, nhịn không được trực tiếp phát nổ nói tục. Ký chủ chỗ gian phòng dưới giường có người, có sát khí. Hệ thống lúc này không để ý Bạch Phong nói xảy ra nguy hiểm tình huống sau thì yên tĩnh trở lại. Hả? Bạch Phong sau khi nghe được, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức thi triển bạo nhãn nhìn về phía giường chiếu vị trí. Rất nhanh, tổ 19.000 chiến đấu giá trị thì theo dưới giường biểu hiện ra. Linh hải cảnh bát trọng sao? Bạch Phong nhìn đến chiến đấu lực trị số về sau, trong lòng âm thầm nghĩ tới, ra đi, rời đi gian phòng của ta, ta có thể là chuẩn bị ngủ cái an giấc. Bạch Phong lúc này hướng thẳng đến giường ngủ phương hướng hô. Theo Bạch Phong âm thanh vang lên, giường ngủ phía dưới chậm rãi leo ra ngoài một tên nam tử áo đen. ngươi là làm sao phát hiện được ta? Nam tử áo đen tay cầm một thanh chiến đao, giống như mắt ưng đồng dạng hai mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nhìn chằm chằm nam tử áo đen, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi vì sao muốn ở chỗ này? Để cho ta trốn ở chỗ này một đêm, nếu có người đến thì nói chưa từng nhìn thấy ta, ta sẽ không tổn thương ngươi. Không phải vậy, ta cho dù chết cũng sẽ kéo ngươi làm đệm lưng. Nam tử áo đen cũng không để ý đến Bạch Phong tra hỏi, trực tiếp uy hiếp lên. Ha ha ha. Bạch Phong nghe xong trực tiếp phá lên cười nói, nói thật, ở kiếp trước lão tử con mẹ nó thống hận nhất những cái kia uy hiếp người của ta. Bởi vì ta thật sợ, bởi vì ta là cô nhi, bởi vì ta không có tiền không quyền không thế, người ta nói cái gì ta liền phải làm theo. Nhưng bây giờ ta, người nào con mẹ nó cũng đừng nghĩ uy hiếp lão tử. Vậy coi như ta cầu ngươi. Nam tử áo đen nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lỗ tai bỗng nhiên giật giật, lời nói đột nhiên chuyển một cái, ngược lại để Bạch Phong sững sờ. Nhưng rất nhanh, Bạch Phong cũng hiểu rõ ra, bởi vì bên ngoài gian phòng đã truyền đến thanh âm, có người tại chịu cái gian phòng hỏi thăm. Bạch Phong sớm đã không phải lên cả đời không quả quyết người. Trực tiếp nhìn về phía nam tử áo đen nói, ta mặc kệ ngươi cùng người bên ngoài ai đúng ai sai. Muốn ta cứu ngươi có thể, cho ta đầy đủ thù lao. Hả? Nam tử áo đen không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà lại nói ra lời nói này. Nhíu mày nói, 100.000 kim tệ. Không đủ, 200.000. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói. Tuy nói ngưng thần cảnh bát trọng người xác thực rất khó có 200.000 kim tệ. Nhưng Bạch Phong có ý nghĩ của mình, mặc kệ đối phương nói ra bao nhiêu tiền, bởi vì lúc trước đối với mình uy hiếp, liền phải tăng gấp đôi. Tốt, 200.000 thì 200.000. Nam tử áo đen lúc này cắn răng đáp ứng xuống, trước trả thù lao. Bạch Phong có thể không phải người ngu, nghe thanh âm bên ngoài đã nhanh đến gian phòng của mình. Trực tiếp nhìn về phía nam tử áo đen nói ra. Nam tử áo đen nghe xong, lại là chậm chạp không bỏ ra nổi kim tạp. Cái này đã chứng minh đối phương căn bản cũng không có nhiều kim tệ như vậy. Thậm chí đối phương chỉ sợ liền 100.000 kim tệ đều không có. Hoàn toàn cũng là đang đùa hắn. Các loại tránh thoát lần này nguy cơ, ta tất nhiên sẽ cho ngươi 200.000 kim tệ. Nam tử áo đen lúc này nghe đến thanh âm bên ngoài đã đến sát vách, thần sắc có chút lo lắng hạ giọng đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy nam tử áo đen nói, nếu như ngươi nuốt lời, ngươi sẽ chết. Nói xong, Bạch Phong chỗ cửa phòng thì vang lên, mà nam tử áo đen nghe được Bạch Phong mà nói về sau, liền lập tức trốn vào gầm giường. Bạch Phong mở cửa phòng, nhìn đi ra bên ngoài người mặc thành vệ quân ba tên nam tử, chân mày hơi nhíu lại hỏi, có việc, vị thiếu gia này, người có thể hay không trông thấy có một tên thân mặc hắc y, tuổi tác tại chừng 40 tuổi nam tử. Trong đó một tên thành vệ quân trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong lắc đầu nói, ta không nhìn thấy, cái kia không ngại chúng ta tìm tra một chút gian phòng của ngươi đi. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy chúng ta cũng chỉ có thể lấy cường ngạnh biện pháp. Nói chuyện tên kia thành vệ quân lúc này ngữ khí bỗng nhiên biến mạnh cứng rắn nói ra. Ta vừa nghe các ngươi nghĩ, lại những phòng khác, giống như đều không có đi vào tìm kiếm đi. Dựa vào cái gì ở ta nơi này, muốn tìm kiếm gian phòng của ta? Tại trong gian phòng, có chính ta tu luyện bí mật, thân là tu sĩ, các ngươi hẳn phải biết đây là kiêng kỵ đi. Bạch Phong thần sắc không đổi nhìn lấy người kia nói thẳng. Thành vệ quân trực tiếp lắc đầu nói, thì dựa vào chúng ta là dâng thành chủ chi mệnh, hy vọng mọi người không nên nháo không thoải mái. Tốt, không nên làm khó hắn, ta đi với các ngươi. Đúng lúc này, gian phòng bên trong bỗng nhiên vang lên áo đen nam tử thanh âm. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.